Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 243, chương 243, trách nhiệm. Đúng vậy, cái này là trọng yếu nhất bản chất, nếu là có người đã sớm tải nhằm vào hắn, cái kia tin đồn hơn nửa chính là hung phạm, cái này logic không có lông bệnh, tuy nhiên tìm được người này cũng không phải tốt như vậy tìm. Tốt xấu đã có chuẩn xác phá cục mạch suy nghĩ, nhìn như rất đơn giản, kỳ thật theo lung tung trong mây mù liếc bắt lấy bản chất. Cái này cũng không dễ dàng, chứng minh rồi tiết mục xuyên Việt qua đời này khởi sẽ không đoạn đang tự hỏi. Cũng càng ngày càng rèn luyện ra, tiết mục không có lại quấy rầy Tiêu Khinh Vu, hạ thấp người nói, ta đây đợi sẽ không quấy rầy Y Tiên Tử nghiên cứu tân dược. Tiết mỗ đi trong chùa cứu người trước, có thể hấp bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tiêu Khinh Vu lại thi lễ, tiết tổng quản công đức vô lượng, tiết mục mang theo chúng chậm rãi sau khi rời đi viện. Đóng lại cửa sân, Nhạc Tiểu Thiên tựu hạ giọng hấp tấp nói, có thể nào đem bả lời này ở trước mặt nàng nói. Nếu như nàng có vấn đề, chẳng phải là làm cho người ta dự làm chuẩn bị, đúng vậy. Tiết mục gật gật đầu, thấp giọng nói, di giả giật mình, ba ba ta ở đây, Tiêu Khinh Vu cái gì tu hành, vừa mới mở ra thần hồn. Tựu cao hơn ngươi tầng một lần, di giả ngạc nhiên nói, ba ba người cũng tại hoài nghi nàng, tiết mục nghiêm nghị hỏi. Đúng không, nàng khí tức như thế nào, di giả lắc đầu, hương, hơi chút ít khổ ý. Lúc này tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền đều sửng sốt, vốn tiết mục cảm thấy chuyện này tuy nhiên chán ghét người, nhưng cũng không tính rất khó khăn xử lý, bởi vì nhà mình bên này thực lực thật sự rất mạnh. Nhưng đánh bài nhiều lắm, ví dụ như chính mình hấp thu độc tố dễ dàng, dù không đông cũng có thể lưu lại làm vạn gia sinh Phật. Sự tình như thế nào cũng sẽ không đến xấu nhất trình độ. Sau đó di giả như nguyệt ánh thủy tâm lại càng bác bên trong máy bay chiến đấu. Người khác thái độ đối với bọn họ thiện ác rõ ràng rành mạch. Bắt được có địch ý người rất đơn giản. Trong đó, Tiêu Khinh Vu tại cả kiện sự tình ở phía trong phát ra nổi tác dụng đặc biệt trọng. Tiết mục trong lòng là rất hoài nghi nàng có chút vấn đề. Kết quả di giả phán đoán lại là hương. Không có mùi cũng thì thôi, không có thiện ý không có ác ý, là bình thường mới quen người thái độ. Hương đúng vậy đại biểu thiện ý tràn đầy, cái này kỳ lạ quý hiếm rồi. Nàng êm đẹp làm sao sẽ đối với chính mình đám người này có thiện ý, khổ ý là cái gì khái niệm, nội. Tâm của nàng sợ hãi, nói cách khác nàng đối với chúng ta có hảo cảm, nhưng sợ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lúc này tiết mục thật không có pháp thông qua loại này giản dị phương. Thức đi phán đoán, nhân tâm vốn chính là phức tạp, đang mang trọng đại, loại này kỳ quái thái độ càng không thể tùy tùy tiện tiện đi não bổ giải thích. Hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, nàng tựu giao cho ngươi, chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng, đừng cho nàng phát hiện. Nhất là nhập dạ chi hậu, ta muốn biết nàng thấy cái gì người, nói gì đó lời nói. Nhạc Tiểu Thiền giật mình, ngươi là cố ý tại trước mặt nàng nói, chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không đi gặp ai. Tiết mục vuốt cằm nói, không sai, Dược Vương Cốc cũng không có chủ mưu đạo lý, nếu như nàng có vấn đề, chỉ có thể là bị ai đầu độc làm chủ. Như vậy tự tất nhiên sẽ tìm người nào đó trao đổi. Di giả bày biện ba không mặt, nghiêm nghị gật đầu. Tiểu Thiền, biết rõ động hư chỉ dùng để tới làm gì sao? Nhạc Tiểu Thiền hít một hơi thật dài khí, cố nén đem nàng ba tương đương bay lên trời cảm xúc. Hỏi tiết mục nói, chúng ta đây làm như thế nào? Chúng ta chia, ta cứu người trước, di giả ở chỗ này bảo vệ ta. Đồng thời quan sát Tiêu Khinh Vu, Tiểu Thiền thanh thanh kiếm ly đi thành ở bên trong, nghĩ cách dò thăm lời đồn đãi ngọn nguồn, Việc này rất khó, ta bất kỳ đợi hôm nay có thể ra kết quả. Các ngươi không cần theo khuôn phép cũ bó tay bó chân. Có thể sử dụng tùy ý phương thức. Cái gì nhiếp hồn khống tâm chỉ để ý dùng, nhưng chú ý che giấu, chú ý đánh rắn động cỏ. Tóm lại việc này cực độ trọng yếu, không phải nhân từ thời điểm. Chính mình nắm chắc, lời này cũng có một nửa là nói cho Mộ Kiếm Ly nghe. Sợ nàng sẽ đối với Tinh Nguyệt Tông có chút thủ đoạn khởi phản cảm. Mộ Kiếm Ly mỉm cười. Tiết Mục, ngươi nhưng làm Kiếm Ly nghĩ đến Vu. Nói xong ôm kiếm thi lễ. Chúng ta đi. Nhạc Tiểu Thiền Trác Thanh Thanh cũng biết đang mang trọng đại. Không có nhiều lời, cùng Mộ Kiếm Ly cùng một chỗ thoáng qua đi xa. Tiết Mục rất nhanh tự biến thành cái này cách ly khu vạn gia sinh vật. Từ hắn bắt đầu hành công cứu người, Trúc Thần Giao cùng cái kia đám hòa thượng ni cô dần dần phát hiện mình thất nghiệp. Tiết Mục một cái tăng phòng mà đi qua. Mỗi đến một cái phòng, chạm ở chính giữa đứng nghiêm, sau đó song trưởng ở trước ngực hư ôm, độc công lặng yên vận, trong chốc lát trong phòng độc khí cuồng quyền, bốn phương tám hướng tất cả trên người bệnh nhân độc tố đều tựa hồ nhận lấy triệu hoán. Mãnh liệt bành trướng mà bồng bột mà dày, trong phòng đầy trời gào thét, tập trung thành mặc lục độc khí, lại quấn thành vòi rồng. Cuối cùng đều mang tất cả đến Tiết Mục hư vuốt ve trong hai tay gian. Biến thành càng lúc càng lớn viên cầu. Sau đó viên cầu chậm rãi bị Tiết Mục hấp thu xong. Không chút nào lưu, cả gian tăng phòng vốn là tràn ngập huế khí độc khí tử khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh sáng sủa trong vắt, tất cả người bệnh da thịt đều hồi phục bình thường ánh sáng màu. Có chút trúng độc đã lâu, còn bệnh nặng bất tỉnh, có chút vừa nhiễm độc, tự phát hiện mình giống như đã muốn không có việc gì. Rõ ràng cứ như vậy khỏi hẳn rồi. Cảm tạ ân công đại ân đại đức. Không biết ân công cao tính đại danh, chúng ta nên vì ân công lập trường sinh bài vị. Tại kích động trong đám người, Tiết Mục cười lắc đầu, chậm rãi lách vào đi ra ngoài. Không có tiếp nhận đám người cảm tạ. Tuy nhiên độc không phải hắn ở dưới, nhưng độc là hắn đưa cái thế giới này. Hơn nữa có người hạ độc cũng là vì đối phó hắn. Có thể nói người nơi này đều là bị hắn làm hại. Chỉ cần nhận thức đến điểm này, tự vô pháp bình yên hưởng được mọi người lòng biết ơn. Hắn chỉ có thể tận có khả năng mà hấp thụ nhiều một ít. Sớm một chút khiến cái này người thoát ly khổ hải. Vốn là Tiết Mục tại đệ một cái phòng bắt đầu hành công lúc, còn không có người nào lưu ý đến. Đợi cho tiếng hoan hô theo đệ một cái phòng vang lên, cũng không lâu lắm thứ hai, người thứ ba, không ngớt hoan hô cùng cảm tạ thanh âm vang vọng thiên địa. Chấn kinh rồi chùa chiền trong tất cả nhân viên, kể cả hậu viện đang nghiên cứu tân dược Tiêu Khinh Vu, cũng kể cả phòng trước đang tại chiếu cố người bệnh Trúc Thần Giao. Vô số hòa thượng ni cô đứng ở cửa ra vào vây xem Tiết Mục hành công hành động vĩ đại. Tiêu Khinh Vu cùng Trúc Thần Giao cũng chạy tới, chạm trong đám người im lặng nhìn xem. Đến cái thứ 10 gian phòng lúc, Tiết Mục sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Hắn độc công tu hành, trúc cơ chính là dùng hấp thu độc tố lúc đầu. Làm loại sự tình này vốn là hãy cùng người khác ngồi xuống đồng dạng tự nhiên. Càng đừng dẫn ra đây là cùng hắn đồng căn đồng nguyên độc tố. Vạn phần phù hợp trong cơ thể độc khí lưu chuyển, cũng không muốn phí bao nhiêu kinh sức lực đi dung hợp hóa dùng. Hấp thu lại cùng ăn cơm uống nước tựa như đơn giản vô cùng. Không chỉ như thế, còn có thể lớn mạnh tu hành, vốn nên là tới nhặt kinh nghiệm mới đúng, làm gì được số đếm quá lớn. Xoay người nhặt một quả tiền đồng rất đơn giản, nhưng xoay người 1000 lần 1000000 lần về sau, dù cho một đại khỏa kim cương tại trước mặt người người cũng không có khí lực đi nhặt được. Không sai biệt lắm cái này khái niệm, bình thường mà nói. cũng nên có chừng có mực. Một ngày là một bộ phận, từ từ sẽ đến, nhưng hôm nay tiết mục giữ im lặng một đường hấp thu. Căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ, Di Dạ một mực yên lặng lặng yên cùng tại bên người bảo vệ hắn. Nàng ước chừng có thể giải thích tiết mục đang suy nghĩ gì. Tiết mục không phải thánh mẫu Bồ Tát, thậm chí cũng không quá quan tâm cũng coi là người tốt. Cùng yêu nữ yêu nhân đám bọn họ luôn nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, nhưng hắn là có điểm mấu chốt. Tại ở phương diện khác nói hắn là cái chính phái cũng không có vấn đề gì cả. Tóm lại kể từ khi biết độc này thực là của hắn, tiết mục tâm tình sẽ không sống khá giả. Đã có bị oan uổng tức giận, có giặt rửa cỡi hiềm nghi mình tỏ thái độ, cũng có quả thật tự trách khổ sở, cùng triệt để giải quyết việc này trị bệnh cứu người ý thức trách nhiệm. Cứu người cũng là tự cứu, về phần hai người cái nào quan trọng hơn chút ít, tiết mục mình cũng chưa hẳn phân biệt ra được đến. Di Dạ minh bạch tâm tình của hắn. Tuy nhiên tại Di Dạ góc độ xem ra việc này cùng ba ba một chút quan hệ đều không có. Đến không biết đệ mấy cái gian phòng, tiết mục đang muốn vận công, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã một dao. Di Dạ cực kỳ nhanh chóng đỡ lấy, thấp giọng nói, ba ba nghỉ hội, không vội ở nhất thời. Tiết mục thở dài, có thể nào không vội. Di Dạ đang định nói cái gì, đã thấy Trúc Thần Giao theo cửa ra vào sắp xếp chúng mà vào. Đứng ở tiết mục trước mặt, tiết mục đang tại xoay người thở dốc, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi giày tiêm. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trúc Thần Giao yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra cực độ khó hiểu ý tứ hàm xúc. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi. Trúc Thần Giao nói khẽ, nghỉ ngơi một hồi, về phía hậu viện, ta lúc này có khách phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.